Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 65. Bất tử điều chết bất tử. Chiến trường thế cục theo đường cực kỳ thịt rời đi mà phát sinh biến hóa. Đào Ngột gặp con này khó chơi oa hoàng không còn có hậu thuẫn. Bụng mừng rỡ, liền lập tức muốn triển khai thế công. Nó mặc dù bị kính chi nhãn bẻ gãy một tay, nhưng đặc thù thể chất để nó các phương diện chiến đấu chỉ số đều tăng lên rất nhiều. Nhưng Bạch Mạn Thanh cũng không hoảng hốt, nàng tùy tiện ở giữa liền tụ tập được to lớn sông băng. Dù là cái này chút sông băng một giây sau liền bị Đào Ngột phá vỡ, nhưng Đào Ngột vậy bởi vậy thủy chung chậm Bạch Mạn Thanh vỗ. So với còn lại mấy cái hung thú, Đào Ngột mặc dù có càng đánh càng hăng, càng thương càng mạnh đặc điểm, nhưng cũng không có đủ nguyên tố năng lực trưởng khống. Bạch Mạn Thanh tự biết không phải Đào Ngột đối thủ, nhưng nàng cũng không cần đánh bại Đào Ngột. Nàng đang chờ đợi Đường Nhàn. Không quản là mình, vẫn là nguyên vụ, có lẽ có thể ảnh hưởng thắng bại tỷ lệ, nhưng chân chính quyết phân thắng thua tay, vẫn phải là Đường Nhàn. Nàng nhưng không tin, khó như vậy quấn ra hỏa, sẽ bị mạc nhện vây khốn. Con này Đào Ngột, thật là thật quá ngu xuẩn. Huyền Điểu vốn cho rằng Đào Ngột có thể cấp tốc chế địch, lại không nghĩ Bạch Mạn Thanh chỉ chiến đấu không giao chiến. Lấy hàn băng vì phiền muộn, không ngừng kiềm chế Đào Ngột, nhưng Huyền Điểu vậy không nóng nảy. Nó đã nhìn ra Bạch Mạn Thanh đối mặt Đào Ngột đã rất khó ứng đối. Cho dù tên kia nhân loại thiếu niên có cường đại chém giết năng lực, thậm chí có thể trong nháy mắt giết chết Gorgon dạng này tranh giai sinh vật, nhưng đoạn kim thú cấp tốc du tẩu, đồng dạng kiềm chế tên này thiếu niên. Thực chất bên trong, Huyền Điểu nhận vì nhân loại đáng giá cảnh giác, nhưng vậy chướng mắt nhân loại, cái này cũng không mâu thuẫn. Nó kết luận tên nhân loại này vậy đến nỏ mạnh hết đà, lấy bản thân thân thể cùng tranh giai sinh vật tác chiến, rất nhanh liền hội tiêu hao rơi thể lực. Sự thật vậy xác thực như thế. Nguyên vụ hiện tại đã cảm giác được mỏi mệt, ánh mắt vậy rất khó tập trung. Niệm lực to lớn tiêu hao khiến cho hắn khó mà tập trung tinh thần. Có như vậy mấy lần, hắn đều cảm giác được đoạn kim thú khí tức nguy hiểm ngay tại cổ mình bên cạnh gào thét mà qua. Chí ít vẫn phải giết chết một cái. Nguyên vụ cắn răng nghĩ như vậy, nhất định phải tại thể lực tiêu hao trước, lại giết chết bên trong một cái. Đoạn kim thú tốc độ quá nhanh, ta ánh mắt đã theo không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Nếu như muốn tiếp tục sử dụng kính chi nhãn, niệm lực điều động liền muốn tính toán tinh chuẩn hơn. Gan này tiểu nhát gan hài tử, một khi bởi vì phẫn nộ khắc phục sợ hãi về sau, liền cho thấy cực kỳ xuất sắc thiên phú chiến đấu. Đối tại toàn bộ chiến trường thế cục, Nguyên vụ trở thành Đường Nhàn bên ngoài rõ ràng nhất cái kia. Đường Nhàn đại nhân còn tại mạng nhện bên trong, cái kia sâu đỉnh nhện lớn nhìn chỉ là một cái chiến trường bệnh người, nhưng không bài trừ nó sẽ có còn lại tiến công thủ đoạn. Mục tiêu ưu tiên cấp lại rất thấp, một bên tránh né lấy đoạn kim thú tiến công, một bên tự hỏi đối sách. Dần dần, Nguyên vụ nhắm lại mắt trái. Hắn nhìn tựa như là nhanh muốn chống đỡ không nổi, nhưng trên thực tế lại là một loại sách lược. Hắn muốn giảm tiểu tiêu hao. Cho dù giờ khắc này người nào đó còn tại cốt bánh trưng một dạng vây ở mạc nhện bên trong, nhưng trên chiến trường sinh động có ngoài hai người, đều đã nghĩ đến một chỗ chờ đợi Đường Nhàn đi ra. Huyền Điểu cũng không biết đối phương tính toán, nó chỉ biết là không còn có bất luận cái gì phòng ngự ngăn ở Bạch Mạn Thanh hoặc là nhân loại trước. Mặt thiếu niên lại là một đạo màu xám tia sáng bắn về phía Nguyên Vũ. Mà Nguyên Vũ trong lúc đó mở ra mắt trái, cắt đứt không gian vậy mà tính cả tia sáng màu đen một đạo chặt đứt. Cùng một thời gian, đoạn kim thú cấp tốc tới gần Nguyên Vũ. Nguyên vụ sau lưng lên một đạo tường băng, là chiếu cố kia chỗ chiến trường Bạch Mạn Thanh, nhìn thấy Nguyên Vũ gặp nguy hiểm, liền trong nháy mắt xuất thủ cứu. Cái này một phân thần, đào ngột va chạm mà đến phương hướng liền lại không sông băng trở ngại. Huyền điểu cái kia một tia sáng, tựa như là đẩy lên khối thứ nhất quân bài, thế là đã dẫn phát liên tiếp tiến công. Huyền điểu đánh về phía Nguyên Vũ, Nguyên Vũ vậy dùng kính chi nhãn phòng ngự, đoạn kim thú tìm tới quay người tiến công Nguyên Vũ, mà Bạch Mạn Thanh xuất thủ cứu viện, nhưng đối phương chung quy là 3 đánh 2. Lúc này đào ngột vậy hướng Bạch Mạn Thanh xuất thủ, ngay tại huyền điểu coi là hiệp này chiếm được tiện nghi thời điểm, để nó không tưởng được sự tình phát sinh. Nhân loại kia thiếu niên tại huyền điểu trước đây trong quan sát sử dụng không gian cắt chém năng lực về sau vốn nên hay là có thời gian nhất định nghỉ ngơi. Chiêu thức này hao tổn cực điểm, huyền điểu tin tưởng chớ nói nhân loại, chỉ sợ vạn thú muốn sử dụng cũng phải tiêu hao không ít khí lực. Mà tư duy theo quán tính cũng làm cho đào ngột đoạn kim thú đều cho rằng Nguyên Vũ thi triển kính chi nhãn sau tầm 10 giây bên trong là an toàn. Huyết dịch từ Nguyên Vũ trong mắt chảy ra, bộ dáng nhìn cần phải dọa người. Nguyên bản bạch quang mờ mịt hai mắt, vậy bởi vì dày đặc tơ máu mà lộ ra màu đỏ. Nhưng chính là như thế trong nháy mắt, đào ngột phóng tới Bạch Mạn Thanh bóng dáng bỗng nhiên bị một cỗ to lớn lực lượng ngăn cách. Nó liền giống bị to lớn bạch tuộc kéo lấy chìm vào biển sâu bình thường. Bất kể thế nào dãy giụa, đều không thể thay đổi chìm vận mệnh. Tiếp theo, đào ngột lực lượng bắt đầu kinh khủng bắt đầu tăng trưởng. Cho dù là đứt gãy trong không gian, cũng có thể cảm nhận được đào ngột phát ra khí tức cường đại. Loại này to lớn uy áp để mỗi người đều có ngắn ngủi đình trệ. Tứ hung thú cuối cùng đào ngột, càng thương càng hăng, tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, chính là đào ngột kinh khủng nhất thời điểm, có thể để huyền điểu cùng đoạn kim thú chờ vạn thú tướng lĩnh cảm thấy trầm xuống là đào ngột sinh mệnh lực còn đang nhanh chóng giảm xuống, cho dù đào ngột thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng, lại từ đầu đến cuối không có chạy ra cái kia phiến cắt đứt không gian. Tại cái kia cỗ khí thế mênh mông đánh tới về sau, không bao lâu, bọn chúng liền thấy được đào ngột bị chia 5 xẻ 7 thảm trạng. Tại đào ngột thân thể biến thành vô số đạo khối vụn mà về sau, Nguyên Vũ mới nhắm lại không khô máu hai mắt, hắn ý thức lâm vào một vùng tăm tối bên trong, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, huyền điểu tuyệt đối không tin nhân loại thế giới bên trong có được có thể trong thời gian ngắn liên tục đánh giết 2 cái hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật tồn tại. Nguyên bản điên cuồng sinh trưởng tóc bạc, chậm rãi biến ngắn, cái kia cỗ bạo quân bình thường khí thế, vậy đang nhanh chóng biến mất. Nguyên Vũ quỳ trên mặt đất, hai tay chống lấy thân thể của mình, ngụm lớn thở hào hển. Liên tục sử dụng mấy lần kính chi nhãn dạng này sức mạnh cấm kỵ, cơ hồ khiến hắn dùng hết tất cả năng lực, 2 đạo huyết lệ để Nguyên Vũ nhìn thảm thiết dọa người. Nhưng hắn khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, tứ đại hung thú cuối cùng một cái, đại biểu cho tòa án chí cao chiến lực mấy cái tồn tại. Bây giờ toàn bộ chết đi, huyền điểu giận dữ, nó vỗ cánh chim, cuốn lên lấy lam sắc hỏa diễm, những ngọn lửa này như là mãnh thú bình thường cấp tốc đánh úp về phía Nguyên Vũ. Nguyên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được một loại nào đó uy hiếp, lại không cách nào làm ra ứng đối, quá độ sử dụng kính chi nhãn. Ở sau đó một hồi bên trong, hắn đem cái gì vậy nhìn không thấy, Bạch Mạn Thanh đã bị đoạn kim thú nâng trong biển lửa. Đường Tiểu Cửu còn tại cùng Khanh Cửu Diệp kịch đấu, Đường Cực Kỳ Thịt bị vây ở Linh Bạc Ngục bên trong. Huyền Điểu nghĩ đến lần này nhất định có thể đánh giết tên này nhân loại, nó cũng không chú ý tới sau lưng nó cái kia mặt mạc nhện trên tường, cái kia như là kén túi bình thường mạc nhện đã bị phá ra, một đạo như là lôi kiêu bình thường kim quang quấn quanh bóng dáng. Lóe lên mà qua, cái kia một đạo lam sắc hỏa diễm thủy triều, tựa như cùng chậm chạp bay xuống bông tuyết. Tại trong gió tuyết, giống như là có kiếm khách rút kiếm, trong không khí hoạch xuất ra một đạo uốn lượn mà mỗi giây kim sắc đường vòng cung. Tiếp theo trong nháy mắt, lam sắc hỏa diễm quét sạch mặt đất, luồng hào quang màu vàng óng kia lại là mang theo nguyên vụ thối lui đến an toàn địa phương. Huyền điểu hôm nay đã cảm nhận được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó vẫn là không cách nào tưởng tượng ở cái thế giới này có sinh vật có thể tránh thoát tối cốt chi chu mạc nhện. Tội cốt chi chu mạc nhện trói buộc, cho dù cùng giai tồn tại cũng khó có thể tránh thoát. Cái kia chút mạc nhện sẽ từ từ ăn mòn rơi con mồi thân thể. Nhưng nhìn Đường Nhàn, nơi nào có nửa điểm bị ăn mòn vết tích. Kia hai cái nhân loại đều là tình huống như thế nào? Vì sao a sẽ như thế khó giết? Tại Huyền Điểu nghi hoặc thời điểm, Đường Nhàn đem nguyên vụ sắp xếp cẩn thận, nói ra, vất vả, ngươi biểu hiện rất tốt, so ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Không có, không để cho ngài thất vọng liền tốt. Nguyên vụ chỉ có thể cảm giác được lờ mờ mơ hồ ánh sáng. Lau đi nguyên vụ khóe mắt vết máu, Đường Nhàn nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại chúng ta phần thắng có 6 thành. Đường Nhàn xoay người, đem nguyên vụ hộ tại sau lưng. Hắn nhìn về phía đàn thú, phát hiện đàn thú đều cực kỳ e ngại nguyên vụ, đồng thời đơn giản nhìn lướt qua chiến trường, bị vây ở nhện trong lưới lúc phát sinh hết thảy. Hắn đại khái liền biết được, tóc rắn nữ yêu cùng đào ngột tử vong, để Đường Nhàn vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không phải an ủi nguyên vụ, nguyên vụ biểu hiện xác thực vượt xa hắn mong muốn. Bây giờ chiến trường thế cục rất là sáng tỏ, Đường Nhàn đối chiến Huyền Điểu, Bạch Mạn Thanh đối chiến Đoạn Kim Thú, Đường Tiểu Cửu đối chiến Khanh Cửu Diệp, mặt khác hai cuộc chiến đấu đều không có phần thắng. Tiểu Bạch Xà không phải chiến đấu loại hình, Tiểu Cửu hiện tại cũng không phải cái kia nữ hồ ly đối thủ. Ta cùng Huyền Điểu trận này, nhất định phải là ta thắng. Bên kia cái kia đại thần lằn có một loại nào đó độn ẩn năng lực, đồng thời nắm giữ lấy một loại nào đó áp chế truyền tống vết nứt máy móc. Ta nếu là tới gần nó, có lẽ sẽ để cho nó tiến vào ẩn nấp trạng thái. Nhất định phải nghĩ biện pháp để nó không ý thức được ta tới gần. Trên đỉnh cái kia nhện đã không tạo thành uy hiếp, nhưng cũng phải nhanh chóng diệt trừ. Về phần Huyền Điểu, cái kia chút lam sắc hỏa diễm nhìn cũng không phải là chân chính hỏa diễm. Xem ra cần phải thử một chút mới được. Đường Nhàn trong nháy mắt chế định tốt đối sách, sau đó liền đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp một đạo câu chảo bắn về phía Huyền Điểu. Cùng lúc Thôn Nhật phát động, Huyền Điểu ánh mắt cũng bị trong nháy mắt che khuất. Mơ hồ, Huyền Điểu cảm giác được người nào đó bò lên trên thân thể của mình. Nó lạnh hừ một tiếng, Minh Viêm mặc dù không phải hỏa diễm, lại có thể thiêu đốt ngươi sinh mệnh lực, ngươi thật là mình tìm chết. Cảm thụ được lạnh như cốt tủy rét lạnh, cùng sinh mệnh lực không khô mất, Đường Nhàn nhíu mày, yên lặng tính toán cái gì, thẳng đến nguyên bản giống như là khô héo sa hóa làn da, trong nháy mắt lại có rực rỡ, hắn mới rốt cục vững tin, đây bất quá là một đạo khác mạc nhện thôi, có đúng không, ta hiện tại cho ngươi biểu hiện một cái Minh Viêm đốt mình. Nồi sắt hầm mình Đường Nhàn kỳ thật đã thử qua, nấu không chín, bây giờ có thể giết chết hắn đồ vật càng ngày càng ít. Huyền Điểu lơ đễnh, nghĩ đến phiền toái nhất hai nhân vật, cuối cùng sẽ chết trên tay tự mình. Cái kia đau thương bất nhập quái vật, còn có cái này cho thấy rất nhiều loài thú thần thông nhân loại. Diệt trừ hai người kia, mình chính là một trận chiến này công thần lớn nhất. Nhưng rất nhanh, Huyền Điểu ý nghĩ này liền bị bóp tắt. nó nguyên bản không cảm giác được đau đớn. Vậy cảm giác được minh viêm thiêu đốt phía dưới, lưng bên trên nhân loại khó mà ngăn cản, đoán chừng rất nhanh liền hội rớt xuống. Nhưng mấy phút trôi qua về sau, Đường Nhàn từ đầu đến cuối không có rơi xuống, mà Huyền Điểu lại cảm thấy đã lâu cảm giác đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn phảng phất đến từ linh hồn, không thể triệt tiêu. Rốt cục, kiến thức rộng rãi Huyền Điểu đã nhận ra cái gì. Từ mới bắt đầu ta liền để ý, vì sao A Đoạn Kim năng lực hội dần dần đối ngươi mất đi hiệu lực? Vì sao A ngươi có thể xé rách tội cốt mạc nhện? Ngươi lại là Eden tộc còn sót lại. Khi đau đớn cảm giác dần dần làm sâu sắc, Huyền Điểu lập tức minh bạch ý vị này cái gì. Cho ta xuống tới. Tại thôn Nhật vô biên hắc ám bên trong, Huyền Điểu sao động bất an lung tung phi hành. Đường Nhàn ngược lại là không nghĩ tới Huyền Điểu vậy mà như thế tùy tiện khám phá mình. Hắn lắc đầu, nói ra, ta hiện tại liền là trên người ngươi một khối thuốc cao da chó. Ngươi muốn xé toang ta nhưng không dễ dàng như vậy. Minh viêm thiêu đốt hiệu quả càng ngày càng yếu. Đường Nhàn hiện tại đấu pháp dù sao cũng hơi giống đường cực kỳ thịt bình thường. Đó chính là ỷ vào sinh mệnh lực kinh người, đi trước tiếp nhận đối phương đánh đập. Nếu như quá trình này có đường cực kỳ thịt giúp đỡ, cái kia căn bản là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nếu như quá trình này đối thủ thủy chung không làm cho coi trọng, cái kia vậy không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đường Nhàn là sẽ không để qua bất luận cái gì cơ hội. Hắn tốc độ công kích so sánh mấy tháng trước đã có cực điểm mà tăng lên. Chiến đấu phương diện trị số, vậy tại đi săn ở bên trong lấy được không nhỏ tăng trưởng. Những biến hóa này tại hạo kiếp cấp sinh vật trị số trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Đường Nhàn tới nói, một chút tăng lên chỉ cần có thể ngắn gọn mình đạt được lớn nhất kháng tính quá trình, vậy liền đồng đẳng với là sức chiến đấu to lớn tăng lên. Trong lúc nhất thời Đoạn Kim Thú cùng Bạch Mạn Thanh đều đình chỉ chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đồng thời ý thức được, Huyền Điểu cùng Đường Nhàn thắng bại, liền đồng đẳng với trận này săn bắn thắng bại. Trong hắc vụ không ngừng truyền đến Huyền Điểu kêu đau, Phượng Hoàng gào thét thanh âm, nghe vào Đoạn Kim Thú trong lỗ tai như thế chói tai. Đối Bạch Mạn Thanh tới nói, lại là mỹ diệu vô cùng, nàng đoạn không nghĩ tới, trận này thảm thiết chiến đấu, phe mình lại có thể có được phần thắng. Hắc vụ rốt cục biến mất, Huyền Điểu thân thể khổng lồ chậm rãi rơi trên mặt đất. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta một mực đối cái gọi là bất tử điểu rất khinh thường. Chân chính tử vong, đó chính là tử vong. Cái gọi là bất tử, nhiều lắm là liền là mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Tiến vào trạng thái đặc thù, nhưng rất xin lỗi, tại ta nắm đấm trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Đường Nhàn một quyền đập xuống, Huyền Điểu hấp hối, lại lộ ra cười nhạo. Nó lông vũ tại thời khắc này trong nháy mắt biến thành màu xám bạc, phảng phất cả người ngâm tại minh hà bên trong. Ngươi xác thực nói đúng, nhưng cho dù là Eden chi lực, vậy nhất định phải tuân theo ta quy tắc. Tại ta đi vào linh bạc ngục về sau, ngươi liền bắt ta không có biện pháp, có thể thông qua tử thần xạ tuyến bình thường thủ đoạn đem người kéo vào linh bạc ngục. Có thể dùng lam sắc hỏa diễm thiêu đốt đối phương linh hồn. Có thể tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, tự động đi vào linh bạc ngục bên trong hấp thụ lực lượng. Đây đều là Huyền Điểu năng lực. Ý nào đó tới nói, Huyền Điểu thật là bất tử. Nó đã ý thức được, hôm nay trận chiến đấu này đã không cách nào thủ thắng. Nhưng nó cũng đã nhận được một cái mấu chốt tình báo. Eden nhất tộc, cái thế giới này lớn nhất cấm kỵ, còn có lưu lại, chỉ cần có thể rời đi thuận tiện, muốn đem chuyện nào pháp quan đại nhân. Đường Nhàn nhíu mày, xác thực không nghĩ Huyền Điểu thế mà cứ như vậy biến mất. Hắn xác thực còn chứng kiến Huyền Điểu nhưng Huyền Điều phảng phất đã tiến nhập một không gian khác. Trên thân tắm một tầng tĩnh mịch màu sắc, Đường Nhàn không có nhiều lời cái gì, tựa hồ vậy không thèm để ý thân phận bại lộ, hắn chỉ là xoay người, nhìn về phía Đoạn Kim Thú. Huyền Điều nội tâm đại hỉ, có thể từ Eden chi lực thủ hạ đào thoát sinh vật không nhiều. Hiện tại nó muốn làm, chính là hút nơi này hồn phách, đạt được lực lượng. Chỉ là Huyền Điều dáng tươi cười rất nhanh cứng đờ. Vì sao ông ngươi còn sống? Linh Bạc Ngục bên trong, tại Huyền Điều trước người, vốn nên là vô số du hồn. Cái này chút du hồn vậy còn tại, chỉ là còn có một đạo mê mang bóng dáng. Đường cực kỳ thịt sững sờ nhìn xem Huyền Điều, nguyên bản tìm không thấy ra ngoài đường có chút sa sút tinh thần. Hiện tại bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN